Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2211. Góc truyện audio.com. Người không biết chính là trước bị phổ cập khoa học một mặt. Hoa Vũ đại lão bản phía sau màn. Tại kinh đô bối cảnh gia đình liền không tầm thường. Bao nhiêu người muốn trèo lên quan hệ. Về phần vị này, bao nhiêu minh tinh muốn quy tắc ngầm. Cũng không có nửa điểm đường viền đi ra. Giữ mình rất trong sạch. Biển sâu cá, chỉ có ta chú ý tới. Vị boss này giống như cũng họ Tạ sao? Cái bình luận này rất nhanh liền bị dìm ngập đến bên trong đông đảo nước miếng. Không người để ý, nhưng lại có một số người muốn moi ra nam nhân kia là ai. Dần dần phương pháp bài trừ, phát hiện boss Hoa Vũ thật đúng là mua qua chiếc xe bản số lượng có hạn kia. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Nhiều người hơn trào phúng, ác ngôn tương đối, ngay lúc này, một cái Weibo bị đám người phát hiện, ta là anh trai của Tạ Tầm, liên quan tới trên mạng đối với em trai ta bịa đặt cùng tổn thương. Ta sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn tương quan, nhìn chư vị thận trọng từ lời nói đến việc làm, anti-fan ngốc, người qua đường cũng ngốc, đám fan hâm mộ càng ngốc, sau đó nhìn kỹ nghiệm chứng thân phận. Mặc dù Weibo không mấy tin, mới hơn 10 vạn fan hâm mộ, nhưng xác thực chính là boss Hoa Vũ, đông đảo kinh doanh nhao nhao sợ, những người mắng qua Tạ Tầm, chào phúng, hiện tại từng cái bị đánh mặt sưng phù đến không còn hình dáng. Đám fan hâm mộ trạng thái tất cả đều là dạng này. Trầm Mộc Bạch cũng đem trên mạng một hệ liệt đảo ngược nhìn ở trong mắt. Cuối cùng có thể thở dài một hơi. Cô sờ lên bụng tròn lưu lưu, đột nhiên nghĩ tới bản thân rút thưởng còn chưa có làm đâu. Thế là tranh thủ thời gian nắm điện thoại lên, không có chút nào chú ý tới. Bản thân giống như cầm nhầm, đám fan hâm mộ còn tại dưới Weibo idol nhà mình nhao nhao an ủi. Vì hắn ủng hộ động viên, thình lình nhìn thấy mấy cái Weibo rút thưởng, cũng là một mặt mờ mịt cùng sửng sốt, Tạ Tầm còn không biết. Thẳng đến người đại diện gọi điện thoại tới, cậu cái Weibo kia là chuyện gì xảy ra, bây giờ còn đang bên trên đầu sóng ngọn gió, mau đem nó xóa, Triệu Ca vuốt ve cái chán, có chút đau đầu, không không không, vẫn là nói bị ác ý trộm nick, Tạ Tầm hơi ngẩn ra, sau đó ôn thanh nói, Triệu Ca, Weibo cái gì, Triệu Ca thấy hắn không biết, cũng ngây dại, thật chẳng lẽ bị trộm sao? Thế là đem chuyện này nói ra, nam nhân quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ, bên này Trầm Mộc Bạch cũng chú ý tới chính mình giống như cầm nhầm điện thoại di động. Cũng là chột dạ đến không được, chậm rãi cúi đầu xuống, Tạ Tầm vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, được rồi, giữ đi, em cũng không phải idol, gánh nặng không nặng như vậy, Triệu Ca liền nói đây không phải vấn đề gánh nặng idol. Không tin vào Internet nhìn xem, khẳng định một phiếu đen hắn, thế là bản thân điểm tiến vào, kết quả, cũng là điên cuồng tác Tạ Tầm, bình luận 10 điểm thanh kỳ, sau đó một chuỗi ha ha ha ha ha sợ là nam thần chưa tỉnh ngủ đi. Người tỉnh a thân người nhà bao nhiêu tiền, còn quan tâm chút đồ ăn vặt ấy sao, còn có không ít bị vòng phen, đại ý chính là cảm thấy Tạ Tầm còn giống như rất tương phản manh. Bình thường gặp được loại chuyện này, người bình thường đều cấp bách phiên thiên, hắn nhưng lại rất bình tĩnh, đương nhiên cũng có người nói đây là lẫn lộn, lập tức đã có người đổi trở về, ngay cả người qua đường đều cảm thấy bản thân IQ nhận lấy vũ nhục. Lẫn lộn mẹ ngươi nha, Tạ ra bối cảnh thân phận gì, Hoa Vũ boss lớn là anh trai mình, lại chạy tới công ty. Không bằng Hoa Vũ, thực, Tạ Tầm nếu là muốn hot quá đơn giản, hắn ngoặt nhiều mưu đồ cong như vậy làm gì? Mưu cầu danh khí, mưu cầu tiền, sợ không phải điên, có tốn công tốn sức như vậy sao? Lại nói, người ta đều có tiền có bối cảnh như vậy, muốn cái gì có cái đó. Nếu là bọn họ không biết Tạ ra địa vị gì, thật đúng là kém chút tin. Cách chương.